xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 29, công chúa an lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu nắm tay Tang Nguyệt, ra hiệu nàng không cần truyền thái y, mẫu hậu. Thái hậu cầm chiếc khăn tay đặt lên ngực, chậm rãi nói, nghe nói sứ thần Tây Chiêu ngày mai sẽ vào cung bái kiến hoàng thượng. Trong lòng ta luôn cảm thấy bất an lạ lùng, cứ như sắp có chuyện gì lớn xảy ra vậy. Sứ thần Tây Chiêu, chuyện lớn. Tang Nguyệt nhanh chóng xoay chuyển đầu óc, hồi tưởng lại tình tiết truyện tranh. Trong cốt truyện gốc, thái tử Tây Chiêu cũng theo sứ thần vào cung, rồi trong yến tiệc, vừa nhìn đã yêu công chúa An Lạc say đắm, liền cầu hôn công chúa An Lạc với Dạ Thừa Ân. Mẫu phi của công chúa An Lạc mất sớm, được thái hậu nuôi dưỡng dưới gối, hai người có quan hệ hòa thuận, gần như mẹ con ruột. Dạ Thừa Ân vì tình hữu nghị giữa hai nước liền đồng ý ý định cầu hôn của thái tử Tây Chiêu. Công chúa An Lạc đối với thái tử Tây Chiêu không thể nói là thích, cũng không thể nói là ghét. Vì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, nàng cũng đồng ý chuyện hòa thân. Nhưng không ngờ, công chúa An Lạc gả đi chưa đầy một năm đã có tin thái tử Tây Chiêu bản tính tàn bạo, độc ác đã đánh tê công chúa An Lạc. Thái hậu vì thế đã khóc mấy ngày mấy đêm, cho đến khi ngất đi. Dạ Thừa Ân vì muốn báo thù cho công chúa An Lạc đã phát động chiến tranh. Tuy cuối cùng chiến tranh kết thúc với sự đầu hàng của Tây Chiêu, nhưng giết địch 1.000, tự tổn hại 800, nước Đại Dạ cũng vì trận chiến này mà tổn thất nặng nề. Dân chúng lầm than, nghĩ đến những điều này, Tang Nguyệt thở dài một hơi, xem ra ngực của thái hậu khó chịu là có nguyên nhân. Mẫu hậu, có lẽ người hôm nay lao lực quá nhiều, không nghỉ ngơi tốt, nhi thần xoa bóp cho người một chút, có lẽ sẽ tốt hơn. Tang Nguyệt không dám nhắc đến tương lai mà nàng đã dự đoán, nhưng nàng đã bắt đầu tính toán làm thế nào để bảo vệ công chúa An Lạc, tránh xảy ra chiến tranh sau này, đồng thời cũng có thể giành được một chút thiện cảm ở chỗ thái hậu. Ồ, ánh mắt thái hậu sáng lên. Hoàng hậu còn có tay nghề này sao? Cũng chỉ học qua một chút đơn giản, chỉ để hiếu kính mẫu hậu. Tang Nguyệt đứng dậy đi đến sau lưng thái hậu. Nếu tay nghề không tốt, kính xin mẫu hậu đừng chê. Tang Nguyệt vừa nói vừa đặt tay lên vai thái hậu bắt đầu xoa bóp. Không tệ, rất thoải mái. Thái hậu nhắm mắt tận hưởng giây phút thư giãn mà Tang Nguyệt mang lại. Tang Nguyệt ở Từ Ninh cung trò chuyện thêm một lát với thái hậu rồi đi tìm công chúa An Lạc. Công chúa An Lạc chưa xuất giá nên vẫn ở trong cung. Tang Nguyệt đến Nguyệt Hoa cung nơi công chúa An Lạc ở, thấy công chúa An Lạc đang cầm kéo cắt tỉa cành hoa trong sân rồi bình hoa. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Các cung nhân trong Nguyệt Hoa cung thấy Tang Nguyệt đến, đều đồng loạt hành lễ, miễn lễ đi, tạ ơn hoàng hậu nương nương. Công chúa An Lạc nghe động tĩnh liền ngừng động tác trong tay, quay đầu nhìn sang. Tham kiến hoàng tẩu. Ban đầu công chúa An Lạc không có nhiều ấn tượng về vị hoàng hậu này, chỉ biết nàng là một người độc ác. Thế nhưng nàng nghe cung nhân nói rằng vị hoàng hậu độc ác này đột nhiên thay đổi tính nết, trở nên rất dễ gần, liền dành thêm chút chú ý cho hoàng hậu. Khi nàng nghe nói hoàng hậu từ trên trời rơi xuống lén nhìn hoàng huynh của nàng tắm rửa, liền càng thêm yêu thích vị hoàng hậu này. Tuy nàng là một công chúa sống trong nhung lụa, nhưng trong xương cốt lại chảy dòng máu khao khát tự do, không muốn bị ràng buộc bởi các quy tắc trong cung. Bây giờ nghe nói trong cung có một vị hoàng hậu không đi theo lẽ thường, liền không kìm được mà chú ý thêm vài phần. Không cần đa lễ, Tang Nguyệt vừa nói vừa ngồi xuống ghế bên cạnh công chúa An Lạc. Hoàng muội cắm hoa thật đẹp. Công chúa An Lạc nghe Tang Nguyệt khen nàng cắm hoa đẹp, ánh mắt sáng lên, trên khuôn mặt thanh tú nở một nụ cười ngọt ngào. Nếu hoàng tẩu thích, Vậy những bó hoa này xin tặng cho hoàng tẩu. Nếu hoàng muội đã nói vậy, hoàng tẩu sẽ không khách sáo nữa. Tang Nguyệt cười tươi tắn nhìn bình hoa trước mặt. Đúng rồi, hoàng muội cũng đến tuổi bàn chuyện cưới hỏi rồi. Tang Nguyệt dừng lại tiếp tục nói. Có thích chàng trai nào không? Hoàng tẩu có thể ban hôn cho. Tang Nguyệt nghĩ rằng trước khi sứ thần Tây Chiêu đến, nếu định xong hôn sự của công chúa An Lạc thì có thể tránh được tai họa sau này. Hoàng tẩu, khuôn mặt trắng nõn của công chúa An Lạc ửng hồng. Đừng trêu chọc muội nữa. Không có, ta thật lòng muốn giúp hoàng muội chọn một lang quân như ý. Không trêu chọc gì cả, nhưng muội bây giờ thật sự chưa gặp được lang quân như ý nào. Tang Nguyệt quan tâm hỏi. Không sao, dù chưa gặp, vậy hoàng muội có thể nói cho hoàng tẩu biết kiểu người mình thích không? Hoàng tẩu nhất định sẽ giúp muội chọn một lang quân như ý. Đôi mắt công chúa An Lạc tròn xoe đảo một vòng rồi cười nói. Vậy hoàng tẩu có thể dạy muội cách từ trên trời rơi xuống trước không? Nếu người dạy muội rồi muội sẽ suy nghĩ xem muội thích kiểu chàng trai nào. Tang Nguyệt nghe thấy mấy chữ từ trên trời rơi xuống, mắt mở lớn, nghi hoặc nói, cái gì từ trên trời rơi xuống? Công chúa An Lạc nghiêng người về phía trước, một tay chống cằm, cười tươi nhìn Tang Nguyệt, chính là lần người lén nhìn hoàng huynh của muội tắm đó. Lời vừa dứt, Tang Nguyệt liền có cảm giác muốn tìm một khe đất để chui vào. Chuyện này đã qua nhiều ngày rồi, sao công chúa An Lạc vẫn còn nhắc đến chứ? Không muốn tìm một lang quân như ý thì có thể nói thẳng. Nàng còn có thể nghĩ cách khác để hóa giải chuyện cầu hôn ngày mai. Công chúa An Lạc thấy biểu cảm Tang Nguyệt cứng đờ, lập tức giải thích, hoàng tẩu, người đừng hiểu lầm, muội chỉ là cũng muốn bay lên xem sao, không có ý gì khác. Tang Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay công chúa An Lạc, vẻ mặt khổ sở, đó chỉ là một sự cố khi thả diều thôi, không có gì đáng học cả. Công chúa An Lạc cau mày, hoàng tẩu, muội nghiêm túc đó, ta cũng nghiêm túc mà. Tang Nguyệt nhăn nhó mặt giải thích. Đúng rồi, yến tiệc đón tiếp sứ thần Tây Chiêu ngày mai. Tốt nhất muội đừng đi. Tang Nguyệt không muốn tiếp tục bám víu vào chủ đề trước đó nữa. Trực tiếp nói ra trọng điểm. Công chúa An Lạc nghe lời Tang Nguyệt, trên mặt tràn đầy dấu hỏi. Vì sao? Tang Nguyệt suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Ta nghe nói lần này Thái tử Tây Chiêu cũng sẽ theo sứ thần cùng đến kinh thành. Nếu trong yến tiệc hắn nhìn chúng muội, đòi cưới muội thì sao? Tây Chiêu xa như vậy, Thái hậu sẽ nhớ muội lắm. Công chúa An Lạc nghe vậy, phì một tiếng bật cười. Hoàng tẩu, muội đâu có như người, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, Thái tử người ta sao có thể vừa nhìn đã thích muội chứ? Tang Nguyệt sốt ruột nói, nếu ta nói là nếu hắn vừa nhìn đã thích muội, nhất định đòi cưới muội thì sao? Công chúa An Lạc chớp chớp đôi mắt to tròn suy nghĩ một chút. Nếu vì quan hệ tốt đẹp của hai nước cũng không sao. Và lại muội cũng muốn ra ngoài xem thế giới bên ngoài. Thôi rồi, có những chuyện đã định sẵn. Tính cách của công chúa An Lạc đã định sẵn số phận hòa thân của nàng ấy. Nếu Tang Nguyệt chưa từng đọc cuốn truyện tranh gốc, nàng sẽ rất ủng hộ lựa chọn của công chúa An Lạc. Nhưng nàng đã biết đó là con đường CSET thì không thể làm ngơ được. Hoàng muội, nếu là thái tử nước khác, ta cũng không nói gì. Nhưng ta nghe nói thái tử Tây Chiêu này khẩu Phật tâm xà, tính cách tàn bạo, sẽ ngược đãi nữ tử. Ta sợ, cách chương.